Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 121 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 132. Tối nay lại xem phim hành động Mỹ. Ở cái thời đại này, nếu tùy tiện kéo một sinh viên đại học hỏi, gần như đều không có biết Trương Triêu Dương, Lý Ngạn Thùy là ai. Tuy game truyền kỳ hot tưng bừng, nhưng mà không nhất định ai cũng phải biết Trần Thiên Kiều. Gumel, cự đầu ngành điện gia dụng số 1 trong nước, cái thời gian qua đang mạnh mẽ thoát khỏi phương thức kinh doanh dựa vào đại lý. Lật đổ mô hình kinh doanh điện gia dụng trong nước, bỏ gánh nặng xuống cất cánh bay lên, nhưng mà cũng chẳng có ai biết người sáng lập Gumel là ai. Ví dụ như thế vô vàn, rất nhiều thậm chí chói mắt hơn cả Tô Sáng rất nhiều, mà không có ai biết tới. Tô Sáng được trong trường bàn tán xôn xao là vì nhiều nhân tố. Bản thân của y gây vài chuyện ầm ĩ trước đó, lại còn là bạn trai của Đường Vũ, là một nhân vật nhiều tranh luận. Nhiều đề tài về y, tới giờ kể cả sinh viên trong trường chỉ biết y là tỷ phú, sáng nghiệp trẻ nhất, chứ không có hiểu Facebook có tiềm năng gì. Còn nếu tính phạm vi ở ngoài trường, càng là chẳng có mấy người quan tâm tới Facebook. Vừa mới qua thiên niên kỷ mới có 2 năm, có điều 2 năm vẫn chưa có đủ xóa đi ấn tượng của thập niên 90. Cái thời mà có triệu đồng trong tay là khiến cho người bình thường phải thán phục. Cho nên có vài triệu hay là vài chục triệu cũng giống nhau. Còn vài trăm triệu thì lại ở cái địa vị quá siêu nhiên, người thường không có nhận thức rõ ràng. Còn tỷ phú như là Tô Sáng cũng bị liệt vào cấp số như vậy. Ở trong trường ai ai cũng biết tới cái tên Tô Sáng, nhưng mà ở ngoài do phiết vì mục đích riêng, do Đại học Thượng Hải vì có điều kiên kỵ, do bản thân của Tô Sáng không muốn phô trương mà nhờ cơ cấu quan hệ xã hội của văn hóa thời thượng để tiếp xúc với truyền thông, khống chế trong phạm vi có thể chấp nhận. Quá nổi tiếng không phải là chuyện gì tốt đẹp hết, nhất là Facebook Trung Quốc đang vượt chông gai phát triển. Bị chú ý quá đà sẽ dẫn tới cái nhìn thành kiến. Facebook Trung Quốc tốt nhất là phát triển đi lên bình thường như là nhiều trang web khác, chứ không có nên thành một trang web do tỷ phú lập ra. Chim quá cố ý nâng Tô Sáng lên vì thế. Ông ta không có muốn cho Tô Sáng phát triển thuận bườm xuôi gió như ở Mỹ. Hành động của ông ta đã đánh loạn bố cục của Tô Sáng, làm cho y không thể không đưa Facebook Trung Quốc lên lịch trình sớm hơn dự kiến. Phương thức phát triển lý tưởng nhất là âm thầm chỉnh hợp tài nguyên, hoàn thiện với quy mô người dùng hạn chế, rồi mới âm thầm lan đi như là mưa xuân lất phất được người ta tiếp nhận, cuối cùng là cất một tiếng hót kinh trời. Nhưng thân phận bại lộ khiến nhiều người nhìn thấy khả năng thành công của loại mô hình mang cái tính xã hội này, gây ra một loạt ảnh hưởng dây chuyền, không biết đột nhiên nảy sinh bao nhiêu là đối thủ. Tôi biết ngay mà, cậu muốn lấy Tô Sáng ra đấu với Trương Tiểu Kiều. Nghe Trương Tiểu Kiều nói thế, Tiêu Hút càng kiên quyết thêm nhận định của mình là đúng, lòng mới cuốn lên. Tiêu Hút nhìn về phía Tiền Trọng Diễn, thấy Tôn Lỗi vào cửa được cái đám đông xúm lấy. Khi mà nói chuyện với người ta, còn nhìn về phía bọn họ chỉ đứng ngồi không yên. Tuy Tô Sáng xếp hạng nhất, nhưng mà nói cho cùng á, thì chúng ta ở địa bàn của người ta, Tô Sáng lại chẳng có mua cái chỗ này, cảm giác không yên tâm. Tôi biết khu vực bán kính 10 mét quanh Tô Sáng đều có độ nguy hiểm cao mà, phiền phức tới rồi kìa. Trình Thông Thông đồng đồng quay người qua nhìn, chỉ thấy Tôn Lỗi bỏ lại Tiền Trọng Diễn đi thẳng tới phía bọn họ. Không khí trở nên có phần căng thẳng. Thế nhưng ở phía bên kia Tiền Trọng Diễn cũng ngớ ra, với sự nghiệp như là Tôn Lỗi, tuy là một sinh viên theo học cha hắn, nhưng mà không phải xuân xoe nịnh bợ hắn. Ngược lại, Tiền Trọng Diễn còn mượn quan hệ với Tôn Lỗi, nghênh ngang ở mấy cái quán bar, tiếp xúc với mấy tiểu minh tinh. Sau khi mà nói với Tôn Lỗi rằng Tô Sáng đang ở bên kia, đột nhiên có hành động này làm cho người ta không hiểu. Có điều nếu đột nhiên Tôn Lỗi não rò nước thì hậu quả không có dám tưởng tượng rồi. Tiền Trọng Diễn nhiều lần đã bị cha của hắn cảnh cáo không có được có gia chạm gì với Tô Sáng. Tuy hắn vì sĩ diện cũng có cãi nhau với cha của mình, nhưng mà hiện giờ Tô Sáng ở trong trường như mặt trời giữa trưa. Hắn cũng chẳng phải là một thằng ngốc cắm đầu vào ngõ cụt, Khi mà Tiền Trọng Diễn tim giọt lên tới tận cổ, thì Tôn Lỗi cười nói với nhóm Tô Sáng, lịch sự hỏi, cho tôi ngồi xen vào một chút có được không? Hai ghế sofa này đủ sức cho 12 người ngồi. Nhóm của Tô Sáng có 9 người, hiển nhiên rất rộng rãi. Lý Hàn ngồi bên ngoài, nhích người nhường chỗ trống. Tôn Lỗi mới ngồi xuống nói, tự giới thiệu một chút, tôi là chủ của quán bar này. Thanh Tâm muốn kết bạn với mọi người. Hôm nay mọi người chi tiêu ở đây cứ tính vào tôi là được. Vậy cảm ơn anh. Tục ngữ có câu không có đánh người đang cười. Giả lại tuy là bọn họ có xung đột với đám Tiền Trọng Diễn, cũng không có nghĩa là Tôn Lỗi tới gây sự, chỉ có tên nhát gan như là Tiêu Hút mới phải lo thôi. Nguyên nhân quan trọng hơn, có ai muốn làm loạn chính cái nơi mình kinh doanh? Đám Tiền Trọng Diễn này mặt càng khó coi. Tôn Lỗi tỏ ra thân thiết với đám Tô Sáng như vậy, hắn cảm thấy mình như bị khinh thường. Gần đây tôi có nghe một đám đàn em trong trường bàn luận về Facebook của Trung Quốc của cậu, đặc biệt là chế độ phân chia hoa hồng và khích lệ. Vào công ty của cậu, một trợ lý kỹ sư cũng có thể được lương 7.000 đồng, lại thêm vào cái hỗ trợ chi phí nhà ở. Chẳng trách lúc mà tuyển người có khung cảnh hùng tráng như thế. Tôn Lỗi tặc lưỡi nói, tổng bộ của Facebook ở Mỹ là nơi không có chủ nghĩa quan liêu, có năng lực tổ chức mạnh, tính năng động cao và sức sống dư dật. Nói cho cùng, hạch tâm của nó là con người. Giá trị chiến lược và giá trị hạch tâm của Facebook chúng tôi cũng là con người. Sự liên hệ giữa người với người thúc đẩy ra đời nền tảng mạng xã hội, coi trọng con người là tư tưởng tối thượng của Facebook Trung Quốc chúng tôi. Chế độ của anh nói chỉ là biểu hiện bề ngoài của tư tưởng này thôi. Tô Sáng trả lời khách khí, nhưng mà cũng không khiến cho người ta cảm thấy y qua loa nói lời vô giá trị. Ấn tượng đầu tiên của Tôn Lỗi với Tô Sáng rất tốt. Tôn Lỗi không có mục đích gì nhiều, đơn thuần chỉ là muốn làm quen, để sau này có cơ hội hợp tác cũng thuận tiện hơn. Tôn Lỗi bề ngoài là một tiến sĩ nhã nhặn lịch thiệp, có phần hơi nghệ sĩ. Song ông chủ quán bar đương nhiên là một nhân vật rất biết chơi, gọi hai kết bia tới đòi đấu với Lý Hàn. Trương Tiểu Kiều uống không tốt, Tô Sáng cũng chẳng có khấm khá gì, không có tham gia. Nhưng mà không khí dần dần được Tôn Lỗi khơi lên, nhất định là muốn cùng với Tô Sáng uống cạn một chai. Tô Sáng nãy giờ cũng uống kha khá rồi, nếu mà uống một chai nữa chắc lăn quay ra mất. Thế là Đường Vũ chủ động nhận uống thay. Đường Vũ uống hết chai bia dễ như không, xung quanh vỗ tay reo hò. Tôn Lỗi không có quấy rầy nữa, nhìn gò má ửng hồng như hoa đào của Đường Vũ, Tôn Lỗi không khỏi ghen tị với Tô Sáng. Trên đường trở về ký túc xá, Lý Hàn mới liên tục khoe khoang hôm nay đấu rượu thắng nhân vật truyền kỳ của trường, lại còn được khoác vai bá cổ nói chuyện với nhau như là huynh đệ, thậm chí còn làm đổ bia ướt cả cái áo giá trị không nhỏ của người ta. Tôn Lỗi vẫn cười nói không sao, rất nở mày nở mặt. Tô Sáng quất lắm, cái thằng này suốt ngày uống bia ăn uống với mình, sao mà không thấy nó tỏ ra tự hào gì, đúng là bụt chùa không thiên rồi. Đôi tiểu tình lữ Lý Hàn và Trần Giai rời quán bar liền chia tay với mọi người. Với nhiều người mà nói, giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Nghiêm khắc mà nói, hôm nay lại còn chưa có phải là ngày nhập học chính thức. Quản lý ký túc xá chưa có kiểm tra. Tô Sáng mấy lần mập mờ nói với Đường Vũ chuyện đi khách sạn Hilton. Nhưng mà Đường Vũ giờ là không hiểu, đành phải rầu rĩ trở về ký túc xá với hai cái thằng được rửa. Tối nay lại phải xem phim hành động Mỹ để mà giải tỏa rồi. Quyển 6, chương 133, nằm mơ. Thời gian trôi đi quá nhanh, lúc nào cũng tưởng chừng mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Dĩ như là công trường ngổn ngang ngoài cổng chính của trường Đại học Thượng Hải, giờ đây đã thành những cái tòa nhà hiện đại cao ngất, trở thành văn phòng làm việc, khu giải trí đa năng cùng với rạp chiếu phim, thế giới game, khu mua sắm. Từ nay sinh viên có điều kiện trong trường không cần phải lăn lộn tới tận trung tâm thành phố để mà mua sắm hay giải trí nữa. Và chớp mắt một cái, học kỳ mới đã bắt đầu. Như thông lệ, học kỳ sau mới công bố điểm của học kỳ trước, vẫn là công bố công khai ở các cái bản tin trong trường. Mặc cho học sinh có ầm ầm phản đối thế nào cũng vô ích. Dù học kỳ trước Tô Sáng còn tranh cãi vấn đề này trước mặt của Lục Xuyên Minh, viện trưởng, viện kinh tế cũng vô nghĩa. Đây là truyền thống, đừng có nói 1 tỷ phú, 10 tỷ phú phản đối cũng vô nghĩa thôi. Vẫn có khuôn mặt đau khổ, có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ đắc ý, làm cho người ta chỉ muốn cho một đấm vào mặt. Bản điểm đã rõ, nhưng mà Tô Sáng không có đi xem, thân phận quy mẫn cảm như vậy, xuất hiện ở chỗ đông người rất là phiền phức. Mà người ta nhìn y thế nào cũng liên tưởng tới Đường Vũ. Điểm của Đường Vũ thì khỏi nói rồi, thế nào cũng ở trong 5 vị trí đầu tiên. Người ta mà lật 4-5 trang không có thấy tên y thì nhục mặt rồi. Thế nên Tô Sáng và Trương Tiểu Kiều đã biết điểm, nằm nhà đợi Lý Hàn và Tiêu Hút trở về. Kết quả lần này rất tốt. Tô Sáng trụ lại ở tới 100, quan trọng hơn nữa không phải là học lại môn nào. Cả phòng đều không có ai thi lại hết, thành tích đáng ăn mừng. Thời gian trôi qua, nhanh tới mức làm cho Tô Sáng đau lòng. Sáng sáng lại được Đường Vũ gọi dậy ăn sáng rồi mới đi học. Mặc dù là buồn ngủ, díp cả con mắt, nhưng mà không có dám thể hiện ra. Nếu mà không như thế, cũng sẽ nghe được một bài diễn văn nhỏ của nhà đầu này về cái tội hè về nhà sinh hoạt vô tội vạ, không có giờ giấc. Trên đường tới lớp học, Tô Sáng vẫn được hoan nghênh như cũ, luôn có người quen lẫn không quen vẫy tay chào. Nhưng mà người ta không có nhìn y với ánh mắt nhìn thú quý hiếm nữa, cho nên không khí lớp học trở lại bình thường. Mỗi tội thi thoảng có giáo viên điểm danh tới tên của Tô Sáng, thấy y ngoan ngoãn, ngồi trong lớp thường tặng y những cái ánh mắt trìu mến, làm cho Tô Sáng sợn gai ốc. Đơn giản bây giờ, Tô Sáng đi học bình thường là một chuyện đáng biểu dương lắm rồi. Một buổi sáng thứ sáu, trong lớp học của Lý Sương Long, một số môn học ít ỏi mà Tô Sáng học cùng với Đường Vũ cũng là một môn hiếm hoi mà giáo viên không có thiện cảm gì với Tô Sáng. Lý Sương Long đứng trên bục giảng, vẫn bảnh bao phong độ trong chiếc áo sơ mi xanh. Đang giảng sai xưa thì ngoài cửa có người đi tới nói: "Thầy Lý, thầy không có phiền chứ, tôi có việc cần gặp Tô Sáng một chút có được không?" Nhìn cái mặt cao có của Lý Sương Long, biết hắn ta rất phiền lòng, nhưng mà làm sao được, vì người kia là viện trưởng Lục Xuyên Minh, đành phải gật đầu bảo Tô Sáng ra đi. Tô Sáng gãi đầu ra khỏi lớp, có lẽ y và Lý Sương Long xung khắc nhau thì phải. Chừng đẩy tiếc Lục Xuyên Minh không có tìm mình, lại nhè đúng cái lúc của Lý Sương Long, rõ ràng nhân cách của hắn có vấn đề, không phải tại mình rồi. Rời cửa lớp một đoạn, Lục Xuyên Minh lấy trong cặp ra 2 cái tờ giấy đưa cho Tô Sáng. "Tôi đã ký rồi, cũng gọi điện báo với quản lý ký túc xá, nhưng mà em phải chú ý, không có nên làm ầm ĩ, nhanh gọn trong một ngày là phải xong. Sau này không có được bổ sung thêm cái gì nữa. Ngoài ra, điều hòa ảnh hưởng quá lớn, không có thể đồng ý đâu." "Em cảm ơn thầy." Tô Sáng mừng ra mặt, lúc đưa ra danh sách này, y cũng không có ngờ được đồng ý nhiều tới thế. Máy điều hòa đúng là không ổn, phải làm lại cái cửa sổ và cửa kính, nếu không chẳng khác gì đãi thiên hạ rồi. Phen này tôi không biết bị cái đám sinh viên mắng sau lưng ra sao nữa. Dù sao bây giờ tôi sẽ ra sân bay đi công tác. Tôi về mà em chưa có xử lý xong, có người có ý kiến tôi hủy quyết định đó. Mặc dù cái chuyện này Lục Xuyên Minh chỉ cần cử ai đó đưa cho Tô Sáng là được rồi. Ông ta cất công tới tận đây không tránh khỏi hiềm nghi nhắc nhở Tô Sáng không có nên quên ân tình của mình. Nhưng mà không có thể phủ nhận chuyện này, Tô Sáng nợ một ân tình lớn rồi. "Dân, em xử lý thật là nhanh gọn." "Được rồi, tôi đi đây. Lý Sương Long là giáo viên tốt, đừng có gây sự với cậu ta nữa, chú ý ảnh hưởng nha." Lục Xuyên Minh vỗ vai căn dặn rồi mới đi. Tô Sáng xin phép vào lớp. Lý Sương Long mặt hầm hầm không nói không rằng. Tô Sáng tới chỗ ngồi cạnh Đường Vũ, khẽ lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì, cái này giữ bí mật mới vui. "Không được, cái này trông già dặn quá đi. Nghiêm túc quá, không có phù hợp với anh." "Tại sao chứ, anh mặc cái gì cũng không hợp hết." Tô Sáng dần dần biến thành một con rối, chỉ biết nghe lệnh của Đường Vũ thôi, vào phòng thay quần áo đi ra. Sau đó để cho Đường Vũ và cô gái bán hàng nhìn một lượt, bị biểu môi chê bai một lượt, sau đó quay vào đổi bộ khác. Dù đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng mà Tô Sáng vẫn không có chịu nổi. Nha đầu này ương ngạnh vô cùng, nhất định là phải chọn được một bộ quần áo phù hợp với Tô Sáng mới thôi. Cô bán hàng mới đầu còn tích cực góp ý, nhưng mà về sau nhìn cái mặt dần lạnh xuống của Đường Vũ, không có dám nói nữa. Lần đầu tiên chỉ muốn khách hàng đi cho thật nhanh, cho dù không có mua cũng được. Tô Sáng cảm giác mình bị rơi vào trong một cơn ác mộng, hơn nữa còn là ác mộng lặp đi lặp lại nữa. Đến mức khi mà Đường Vũ sáng mắt chọn được một bộ ưng ý cho y rồi, Tô Sáng vẫn đưa tay ra đợi cô bán hàng đưa cho một bộ tiếp theo. Xong rồi. Đến khi mà ra khỏi cửa hàng quần áo, Tô Sáng vẫn không tin được giấc mộng này có thể kết thúc. Cô gái bán hàng nhìn y với một ánh mắt thương hại. Tô Sáng không có dám nói rằng Dương Thanh mua cho y cả đống quần áo còn chưa có mặc hết. Nhưng mà nói thế, nha đầu này dứt khoát sẽ chọn cho y đúng số lượng quần áo bằng của Dương Thanh mới thôi. Tính hiếu thắng của nha đầu này không phải là trò đùa đâu. Hôm nay là thứ bảy, Tô Sáng rủ Đường Vũ tới khu mua sắm mới khai trường trong hè ở gần trường. Vốn không có kế hoạch mua quần áo, nhưng mà Đường Vũ nổi hứng bất chợt, kết quả tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới mua được một bộ quần áo. Thậm chí tới giờ, Tô Sáng còn đầu óc bùng nhùng, không có nhớ vừa mua cái gì nữa, giá bao nhiêu tiền. Thậm chí cùng với Đường Vũ đi qua một cửa hiệu nội y nữ mà cũng không có hay biết. Đủ biết Tô Sáng choáng váng thế nào rồi. Bình an đi tới được khu đồ điện tử gia dụng mà không có bị Đường Vũ bất chợt kéo vào trong cửa hàng quần áo nào, Tô Sáng mới thật sự thở phào. Vốn là định ngắm nghía lựa chọn một hồi nhưng mất đứt 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ sáng rồi, sợ không có đủ thời gian. Tô Sáng quyết định chọn cái tốt nhất của thương hiệu quen thuộc nhất là được, mới liền trực tiếp nhờ nhân viên gọi quản lý tới hỏi: "Tôi muốn lắp cái bình nóng lạnh, chỗ các anh có thể lắp đặt ngay trong ngày không?" Viên quản lý chừng 30 tuổi, ăn mặc gọn gàng chuyên nghiệp. "Cái này còn tùy vào điều kiện của khu nhà, nhưng mà thông thường chúng tôi mất chừng 3-5 tiếng. Địa điểm là khu ký túc xá của Đại học Thượng Hải. Tôi muốn các anh bố trí thợ tốt nhất, làm nhanh nhất hết mức có thể." Tô Sáng lấy ra một tờ giấy. "Đây là danh sách những cái thứ cần mua, thương hiệu anh cứ giúp tôi chọn cái tốt nhất, chỉ cần đúng yêu cầu tôi đưa ra." Viên quản lý đọc qua danh sách một lượt, lập tức lưng thẳng tắp, hơi cong xuống, thái độ chuyển sang cực kỳ niềm nở, rối rít gọi một nữ nhân viên tới dặn dò, sau đó mời Tô Sáng vào văn phòng ngồi đợi. Có cả cà phê, cả bánh đưa tới, Đường Vũ hỏi, nhưng mà Tô Sáng nói lát nữa sẽ biết. Thông thả uống cà phê với bộ mặt rất là đáng ghét. Đến khi mà viên quản lý đi vào, nói là mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời Tô Sáng ra kiểm tra lại. Đường Vũ hả hốc mồm, lúc này tới lượt cô tưởng là mình đang nằm mơ. Quyển 6, chương 134, một ngày lộng hành. Một chiếc xe tải cỡ nhỏ đi qua cổng ký túc xá nữ số 13, khiến cho một số cô gái đi qua tò mò nhìn ngó. Đến khi mà thấy Tô Sáng và Đường Vũ ở ghế phụ lái đi xuống thì càng ngạc nhiên. "Đường Vũ, không phải là định chuyển khỏi ký túc xá đó chứ?" Một cô gái quen biết Đường Vũ nghi hoặc hỏi. Câu hỏi này không phải có cơ sở, bạn trai người ta giàu như thế, sao mà chịu sống ở ký túc xá tồi tàn vậy chứ? Nếu đổi lại là mình, có khi nghỉ học luôn, bám lấy Tô Sáng, sống sung sướng cả đời rồi. "Không phải, mình chỉ mua có vài thứ thôi." Đường Vũ cười gượng, đến giờ cô không có tin là Tô Sáng lại làm như thế, thật sự không có còn gì để mà nói nữa. "Tô Sáng!" Đồng Đồng ở trên lầu chạy xuống, mặc kệ Đường Vũ bên cạnh, ôm chầm lấy Tô Sáng, hôn bẹp một cái lên má. "Cậu đúng là tuyệt vời nhất nha." Sau đó buông Tô Sáng ra, ôm lấy Đường Vũ, vẻ mặt vừa chuyển sang có một chút không hài lòng. "Đường Vũ, bạn cũng tuyệt vời." Đến cả Nguyễn Tư Âu, hai con mắt như tỏa sáng, má hay hay đỏ, chứng tỏ là vừa mới chạy vội, nhìn Tô Sáng hỏi. "Thật không?" Trả lời cô là hai nhân viên ngồi khoang sau của xe, mặc đồng phục xanh mũ vàng nhảy xuống. Sau đó mới mở cửa, mang cái hòm lớn hòm nhỏ xuống. Mấy cô gái khác vừa mới há mồm biết. Một ít đồ mà Đường Vũ nói là cái gì? Bình nước nóng, máy lạnh mini, máy giặt loại nhỏ, máy đun nước nóng, nhìn qua cả mắt. Tô Sáng lấy một cái hộp bê tới phòng trực, nói với Thím Trường. Thím Trường, cháu biếu thím cái này để mà đun nước uống. Nó có một bên nước nóng, một bên nước lạnh. Dùng rất là tiện đó. Cái thằng bé này lại còn mua cái thứ đắt tiền vậy sao? Ngại quá đi. Rồi rồi, để đây cho thím. Thím Trường quản lý ký túc xá, cái miệng luôn mồm nói là ngại quá, nhưng mà chỉ huy Tô Sáng đặt cái máy vào chỗ, khuôn mặt béo tròn, cười cho tới sắp không có thấy mắt đâu. Có muốn lên phòng của Đường Vũ xem một chút không? Được, Tô Sáng cũng không có ngờ tới đãi ngộ này. Không sao, không phải là còn có công nhân viên lắp đặt sao, cháu phải chỉ huy họ chứ, mấy đứa con gái thì biết cái gì chứ. Thím Trường được Lục Xuyên Minh đánh tiếng trước là viện trưởng Lục, bà xưa nay bao giờ nhận được điện thoại của lãnh đạo lớn như vậy chứ. Chuyện này tất nhiên là phải nhiệt tình rồi. Chưa kể cái thằng bé Tù Sáng này thật sự làm cho người ta yêu quý. Cái miệng nó ngọt, chưa nói, thi thoảng còn tặng cái nọ cái kia. Vậy cháu cảm ơn thím nha. Tù Sáng mừng quá mức, nơi này không chỉ là phòng của Đường Vũ, còn là ký túc xá nữ, là thiên đường. Vốn định theo xe chở đồ về phòng, lúc này chỉ cần gọi điện cho Lý Hàn ra đón là được. Đến khi mà Tô Sáng được Nguyễn Tư Âu mỗi người ôm một tay đi lên cầu thang, mấy nữ sinh còn lại vẫn chưa có tỉnh. Đường Vũ vốn đã xinh đẹp, giỏi giang, giờ lại còn có bạn trai chiều chuộng cỡ này. Thật sự chiếm hết hạnh phúc của mọi người rồi. Cô gái nào cũng nảy ra cái ý nghĩ, sao mà không phải là mình chứ? Nơi này thật sự là một thiên đường. Trên đường tới phòng 302 của Đường Vũ, Tô Sáng gặp một cô gái không hiểu vội vàng gì mà mặc nguyên cái quần lót in hình hai con chuột Mickey, một nam một nữ hai bên mông, còn nữ sinh thả rong ngực thì tới 4-5 cô luôn, cái nấm vú quật cường đụng lên. Bỗng nhiên thấy Tô Sáng, chẳng những là không xấu hổ, tự nhiên chào hỏi. Đây là địa bàn của các cô, nam sinh vào đây khác nào là đường tăng rơi vào động bàn tơ rồi, chỉ có phận bị ăn thịt mà thôi. Hành lang thì là những cái món đồ lót đủ hình dáng màu sắc lất phất theo gió. Tô Sáng không có dám nhìn ngang ngó dọc, lúc này mặt của Đường Vũ chắc khó coi lắm rồi. Tiếc là phòng của Đường Vũ ở tầng 3, đi về một cái là tới. Nếu ở tầng 99 hay là 100 gì đó, có phải là tuyệt vời lắm không chứ? Phòng của Đường Vũ không khác gì phòng của Tô Sáng, cùng là hình ống. Ở cuối là phòng tắm giặt kim vệ sinh. Trước đó Đường Vũ đã gọi điện cho hai cô bạn đem hết những cái thứ không nên cho người khác thấy đi rồi, cho nên Tô Sáng có một đáng tiếc nho nhỏ. Tin đồn Tô Sáng sắm đồ cho Đường Vũ nhanh chóng lan khắp ký túc xá. Trước cửa phòng 302 tụ tập một đám con gái xì xầm bàn tán. Những cái lời hâm mộ có, chua xót cũng có, nhưng mà tin rằng qua ngày hôm nay, cô gái hay là chàng trai nào đó còn có một chút xíu ảo tưởng về Tô Sáng, Đường Vũ đều tuyệt vọng rồi. Hai người này chưa kết hôn cũng không khác bao nhiêu nữa rồi. Tối hôm đó trời mưa to, gió đổ chiều liên tục, nước cứ đảo hướng nọ chuyển qua hướng kia, như là trải điều bù đắp cho thời gian nóng nực ban ngày. Hương thơm cà phê ngào ngạt, Tô Sáng đứng ở ban công tầng 6 của ký túc xá số 13, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn cái màn mưa liên miên che khuất cái tầm nhìn ký túc xá nữ đối diện. Ở phía sau lưng là 4 chiếc máy vi tính đang phát ra cái tiếng lạch cạch. Trong ánh đèn vàng giọt, cảnh tượng thân thuộc ấm áp. Giống như phòng 302, 602 chuyến này thay đổi vũ trang toàn bộ. Vốn chỉ có Tô Sáng và Trương Tiểu Kiều có laptop. Của Trương Tiểu Kiều là hàng Sony Vaio, sản xuất 2 năm trước rồi. Chip Ben 2 400, khi đó còn đi trước thời đại, trang bị một cái camera kỹ thuật số. Với Trương Tiểu Kiều, mê nghệ thuật mà nói, đây là vụ hoặc trí mạng. Còn cái của Tô Sáng là chiếc ThinkPad X30 mà IBM mới tung ra. Y mua trước khi nhập học, Tô Sáng thay laptop liên tục. Căn bản cứ có đời mới xuất hiện là phải mua, không cần suy nghĩ tới vấn đề kinh tế gì hết. Chẳng phải là y chơi sang, chẳng qua một người từng sử dụng công nghệ tối tân tương lai, thứ làm y tới bây giờ không thể chịu đựng nổi, chính là sự hành hạ của mấy cái máy vi tính lỗi thời. Cuối cùng, chiếc ThinkPad này đã giúp cho Tô Sáng nhìn thấy được một chút ánh bình minh của công nghệ sau này. Chiếc máy của Tô Sáng có CPU là 1200MHz, RAM 256GB, hỗ trợ úp tối đa là 1GB. Trong mắt của khối người, nó được coi là thần khí. Vừa về là mở ra, Tiêu Hút, Lý Hàn đã xúm lại trải nghiệm. Công nghệ mới nhất sao? Ôi trời, suýt xoa không thôi. Đợi Lý Hàn và Tiêu Hút mê mẩn cái máy mới của mình, Tô Sáng lấy ra hai cái máy y hệt, nói là lấy từ Facebook Trung Quốc tới, cho họ mượn, tốt nghiệp xong trả lại cho mình là được. Tin này làm cho ký túc xá số 13 hâm mộ đỏ mắt. Ai chả biết Tô Sáng nói thế cơ bản là giống như tặng luôn rồi. Lý Hàn và Tiêu Hút sung sướng thiếu điều ôm Tô Sáng mà hôn nữa thôi. Chưa hết, trong cuộc cải tạo hoàn cảnh sống của phòng 602, Tô Sáng còn mang về một chiếc máy pha cà phê đắt tiền của Đức, một cái tủ lạnh mini đặt trên bàn quy. Trời vẫn khá nóng, thế này tiện cho bọn họ ban đêm ngồi ở ban công uống bia tán phét, tránh cái đêm khuya ký túc xá đóng cửa, không có mua được bia mà phải nuốt nước bọt. Đẳng cấp của phòng 602 lập tức tăng lên một bậc. Có điều so với ký túc xá của nghiên cứu sinh thì vẫn khác biệt lớn. Ký túc xá sinh viên chính quy một gian 4 người, 1.000 đồng một năm. Ký túc xá của nghiên cứu sinh thì chỉ có 2 người một phòng, còn máy điều hòa, bình tắm nóng lạnh, tiền chỉ có 1.200 đồng một năm. Ai chả có muốn mùa đông, từ thao trường đá bóng trở về mướt mồ hôi, có thể là tắm nước nóng, sướng một đời rồi. Ở ký túc xá sinh viên này, nếu không có muốn tắm nước lạnh thì phải bê cái chậu quần áo tới nhà tắm cách đó mấy ký túc xá. Tô Sáng lần này chơi luôn cả cái bình nóng lạnh trong phòng. Vốn xưa nay nhà trường không có cho sinh viên nào có hành vi đặc quyền này. Nhưng mà Tô Sáng nói với Tô Dĩ Nhất một tiếng, sau đó Tô Dĩ Nhất không có quyết được liền đưa lên cho Lục Xuyên Minh. Lục Xuyên Minh duyệt luôn. Điều này có nghĩa là Tô Sáng quyết định bám rễ ở trường rồi. Mà ông ta sẽ là người có công to trong chuyện này, lợi ích vô cùng. Kết quả là Tô Sáng có một ngày lộng hành, đại khái bây giờ chỉ cần y không có phá tường cơi nới cái phòng rộng thêm thì cơ bản muốn làm cái gì thì làm. Quyển 6, chương 135, chuyện nhà. Khai giảng một cái, cả đống việc phải làm, chọn môn, sắp xếp thời khóa biểu, khách sạn, quán trọ, ngay cả nơi tiếp đãi của trường học, khỏi cần nói cũng biết là chật kín rồi. Một đứa con đi học, thường cả nhà đi tiễn. Tình huống này hình như là chẳng có thay đổi theo thời đại. Đại học là một bước ngoặt đặc sắc trong đời, cũng là một chặng nghỉ cuối cùng trước khi bị đẩy ra ngoài xã hội xông pha. Ít nhất là Tô Sáng thấy về tới trường, những cái bức tường bao quanh giúp cho y ngăn lại rất nhiều cái mối lo toan cuộc sống, ít nhất là về tâm lý. Tập đoàn Trọng Phàm và Đại Dung chấn động, tổ tuần thị trung ương do Chu Quốc Đạo tới kết thúc cuộc đấu tranh kéo dài, mở ra suốt từ cái buổi lễ bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú, đỉnh điểm gia chạm ở Tuyết Sơn. Dịch Lực Quang đánh bị thương Tôn Lỗi phải ngồi trong đồn cảnh sát một tuần, chắc là đãi ngộ cao lắm rồi, ít nhất là thái độ phải có. Dịch Gia Thuận đúng là không có ít mối quan hệ và ảnh hưởng mới áp được cái chuyện này xuống. Chiến dịch này vượt Du Thành, xu quân Tây Tiến Dung Thành của ông ta thất bại thảm hại. Nhiều nhân vật mà Dịch Gia Thuận cho rằng có thứ hạng có thể mang ra trấn áp Dương Bạc. Nhưng mà người ta đều biết Dương Bạc là một khối sắt thế nào. Tất cả khí thế trước đó ông ta tạo ra chỉ là bong bóng, thổi phồng quá lớn. Khi mà Dương Bạc ra tay, đối thủ gần như không có thể kháng cự lại. Chỗ dựa lớn nhất của Dịch Gia trong xuyên chính là Quách Giang Thiếu, rơi vào dòng xoáy chính trị. Nếu không có hạng mục đường ống nguyên liệu làm cái phao báu vào, Dịch Gia lần này khốn đốn rồi. Có điều Trọng Phàm vẫn là một thế lực không có thể lai chuyển ở Du Thành. Tô Sáng cho rằng nếu sau này đi qua Du Thành phải mang theo một nhóm vệ sĩ có năng lực đặc biệt. Nếu không, chẳng biết chừng lật thuyền trong mương. Suốt từ đầu sự kiện giám đốc cổ phần Quốc Hữu này, cái tên xuất hiện nhiều nhất là Tô Sáng, luôn ở thời điểm chuyển ngoặt mấu chốt hoặc là nhạy cảm. Những người bị tổn thất trong phong ba này đã ngầm nghiên cứu về y rồi, chắc chắn chẳng có thiện cảm nào. Chẳng thế mà trước khi Tô Sáng rời khỏi Dung Thành, nghe Lâm Lạc Nhiên nói, ở dưới có nhiều người nói y chính là hỗn thế Tiểu Thái Bảo, bên cạnh Dương Bạc. Tô Sáng mới cười lớn nói, người ta không nói là hỗn thế tiểu thái giám, vậy là may mắn lắm rồi. Sống ở Hà Hải, thành phố quanh năm nắng ấm, Tô Sáng có thể thích ứng được với mưa, nhưng không có thể quen nổi mùa đông lạnh, tai và da của y sẽ nứt nẻ. Hiện giờ là cuối thu, tức là mùa thu thứ hai của thời đại học cũng cách không có xa nữa. Cha con mấy ngày qua chỉ toàn là họp và họp, khảo sát cũng đã bắt đầu rồi. Tô Sáng vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ. Nội dung là đại sự hàng đầu trong nhà của Tô Sáng thời gian qua. Cha y có lẽ là không có ngồi yên ở vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Đại Dung bao lâu nữa đâu. Đương nhiên không phải là bị đả kích, đẩy ra bên lề. Tỉnh đã bắt đầu khảo sát Tô Lý Thành, cha Quy không tiết lộ. Dương Bạc cũng rất thần bí, cái đám Dương Quy Quy không có thăm dò được cái gì cụ thể. Khi nào thì xác định được hả mẹ? Mẹ cũng đâu có biết đâu, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng. Con cũng biết rồi, cha của con còn nhiều công tác phải xử lý mà. Cha con cũng lưỡng lự lắm, cứ là không có nỡ rời công ty. Tằng Kha thở dài, mợ cả của con bảo đợi cha con bận rộn xong, cả nhà ăn cơm một bữa. Tù Sáng đại khái đoán được tâm tình của cậu cả lúc này, không có bình tĩnh. Xưa nay nhà của Tù Sáng luôn thua kém nhà cậu cả. Cậu cả rất tốt, cũng rất nhiều tính xấu. Bao năm tạo nên rồi, không có ít tính khí quan cách. Cậu cả vẫn là sử trưởng của quỹ ban kế hoạch thôi. Lúc đầu, cha quy vào tập đoàn Đại Dung, ông lấy thân phận trưởng bối trong nhà để mà điểm một ít. Đến khi mà cha y lên làm tổng giám đốc của Đại Dung, tốc độ thăng tiến cái tên lửa này, cậu cả mất cân bằng tâm lý. Dù sao thì vẫn là quan viên nhà nước chính thống, vẫn có thể ra vẻ một chút. Nhưng mà từ khi Dương Bạc chọn Tô Sáng làm người phò tá con của mình sau này, nhanh chóng tiếp nhận Tô Lý Thành vào Dương Hệ, công khai thể hiện ủng hộ mạnh mẽ với Tô Lý Thành, Tăng Toàn Minh không tránh khỏi bị kích thích. Bây giờ có tin là Tô Lý Thành được phòng tổ chức tỉnh ủy khảo sát, Tăng Toàn Minh rõ ràng không có bỏ thể diện xuống để mà hỏi Tô Lý Thành được. Nhưng mà Doãn Thục Anh không có kiên kỵ gì, suốt ngày điện thoại moi tin từ Tằng Kha. Tô Sáng không vì thế nghĩ rằng cậu cả của mình nhỏ nhen hay là đố kỵ người hơn mình. Phản ứng của cậu cả như vậy mới là của người bình thường. Tin rằng cậu sẽ mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng thôi. Trong mắt của Tô Sáng, cậu cả luôn là một người được y tôn trọng nhất. Mợ út con nhìn trúng một căn nhà ở bên Vũ Hải Nam Định, vay mẹ 200 ngàn, tháng này sẽ ký hợp đồng. Cậu út của con thì muốn mở một cửa hiệu, còn thiếu 150 nữa. Tằng Kha cứ mỗi lần điện thoại cho Tô Sáng là nói đủ thứ chuyện. Vậy mẹ có đủ tiền không? Trước kia nhà của Tô Sáng đi vay tiền của người ta, bây giờ vật đổi sao dời, người ta tới vay tiền nhà của Tô Sáng. Mợ út của Tô Sáng thật ra chẳng có thể gọi là mợ út nữa, vì đã ly dị với cậu út Tằng Triệu Đinh rồi. Bẵng đi mất một thời gian, Tô Sáng cũng chẳng biết sống thế nào, có tái hôn không. Đột nhiên tới nhà quy mấy lượt, còn đi cùng với Tằng Viên nữa. Rốt cuộc bây giờ vay tiền mua nhà sao? Tằng Triệu Đinh từ xưa đã không có ưa gì Tô Sáng, thích ăn to nói lớn, thích khoe khoang. Nhà của Tô Sáng trước kia cần vay tiền, có bỏ ra được đồng nào đâu. Hay là tới tỷ tê với chị của mình vay tiền. Mẹ y cả nể cho vay mấy lần rồi, nhưng mà so với mợ út hờ, vay tiền coi như là mất rồi. Ít nhất Tằng Triệu Đinh còn biết trả. Vợ chồng Mai Lan, Cổ Tử ở Hạ Hải cũng tích cực lên thăm hỏi lắm. Lần trước cũng đã vay tiền mở rộng cửa hiệu, cái này rốt cuộc coi như là quỷ tích lịch sử lặp lại. Trước kia Tằng Kha mở cái hiệu áp chế bọn họ không có phát triển được, giờ nhà của Tô Sáng rời Hạ Hải ăn nên làm ra cho hai vợ chồng này vay tiền, thành tựu bây giờ đạt được có thể nói ngang hàng với thứ đã có kiếp trước. Đôi khi quán tính lịch sử làm cho Tô Sáng cảm thấy khiếp sợ. Đủ rồi, mấy cái cửa hiệu của mẹ cuối năm cũng được 1-2 triệu. Có điều chuyện này đừng có để chị con biết. Con bé đó tính khí càng lớn càng lạ đó. Nó rất hay thăm dò tiền của con đó. Mẹ không có nói với ai hết. Tằng Kha nói một hồi bệnh cũ tái phát. Còn con về trường phải lấy học tập đặt lên hàng đầu nha. Tiền kiếm được đừng có tiêu pha linh tinh. Phải biết tiết kiệm, sau này lấy vợ còn dùng đó. Mẹ nhất định tổ chức cho con một cái hôn lễ thật là linh đình. Người ngoài tất nhiên chỉ có thể gần xa thăm dò một số điều kiện sinh hoạt nhà của Tô Sáng. Cụ thể tất nhiên không có thể biết. Chính Tô Sáng cũng đã giấu lợi nhuận rất sâu. Ngay từ thời cao trung, y đã lập công ty ở quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh để mà phục vụ điều này, tránh đối thủ thăm dò tìm ra cái thứ bất lợi. Thế chiều hướng của cha thế nào? Có tin tức nào tham khảo được không mẹ? Chuyện hướng đi của cha mình mới là điều mà Tô Sáng quan tâm nhất. Chuyện này chưa tới lúc cuối thì chưa có nói chắc. Nếu ý mẹ mà nói, tốt nhất cứ cái chức này mà làm, dần dần công việc vào guồng rồi. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, còn được ưu đãi cổ phần của công ty. Chưa lên cao hơn nữa, không biết còn đau đầu thế nào đây. Tóc của cha con cũng đã bạc hết rồi, mới được có vài năm đâu. Mà thôi, con cũng đừng có lo, cha con cũng nói vậy, cứ việc chuyên tâm và học tập cho tốt đi. Cúp điện thoại rồi, Tô Sáng cũng chẳng có biết nên hy vọng cha thăng tiến không. Kể cả cha có ở vị trí tổng giám đốc này, cũng chẳng thể có chuyện nhẹ nhàng hơn như là mẹ nghĩ. Những cái chuyện đó cứ bỏ sang một bên đã, vào chơi game một ván, sau đó mới khai trương cái bình nóng lạnh. Có lẽ giờ này Đường Vũ cũng đang tắm rồi. Quyển 6, chương 136, Ma Xui Quỷ Khiến. Triệu Hạo sau khi mà được Tô Sáng phân làm 4 kỳ lần lượt chuyển cho 5 triệu, liền như là hổ thêm cánh, xuất kích bốn phương, lục tục triển khai thu mua bản quyền lĩnh vực kỹ thuật mới trong cái vòng tròn âm nhạc nội địa. Động tĩnh này không phải là nhỏ, diện tích đả kích tương đối lớn. Những nghệ sĩ dưới cờ công ty ghi âm trứ danh như là Cổn Thạch, Kinh Văn, Thiên Trung, Chính Đại, Hoa Nạp lần lượt ký kết hiệp ước. Có điều thị trường âm nhạc nội địa cơ bản đã bị Hoa Nạp lũng đoạn, mà tài nguyên độc nhất vô nhị của Triệu Hạo chính là trước kia y làm phó giám đốc của Hoa Nạp, có mối quan hệ rộng khắp. Bởi thế, từ Lương Vịnh Kỳ, Cổ Cự Cơ, Tiểu Thiên Hậu, Tôn Yến Tư, Trịnh Tú Văn, tọa trấn Hồng Kông, cho tới ca sĩ nam số 1 nội địa Tôn Nam và ca sĩ nữ số 1 Na Anh, cùng với rất nhiều ca sĩ có tiềm năng đang vật lộn trong trường thanh nhạc đều đã bị hắn dơ dét vào túi. Những người biết chuyện này đều nói hắn điên rồi, mơ mộng hảo quyền, muốn lập nên cái gì mà đế quốc âm nhạc số, chỉ đem mình đẩy vào hố lửa thì có. Kỹ thuật mới là cái gì? Bởi vì khái niệm này quá rộng, lại chẳng có bao giờ hết thời. Thế cho nên mới có nhiều kẻ dùng cách nói lập lờ này đi lừa đảo người khác. Toàn là cái thứ tiền đồ chưa có rõ ràng. Người tỉnh táo chẳng có ai đụng vào. Cho dù là bán với giá rau, nhưng mà mua rau với số lượng lớn như vậy cũng phải đốt cực kỳ nhiều tiền. Có người tốt bụng nhắc Triệu Hạo, đây không phải là sự nghiệp. Tôi biết cậu có tâm huyết với nghề này, nhưng mà phải cần tỉnh táo mới được đó. Nhưng mà Triệu Hạo vẫn làm theo ý của mình. Triệu Hạo liên hệ với Tô Sáng một mặt là tiêu hết tiền rồi, muốn cho Tô Sáng đầu tư thêm 2 triệu nữa. Cái giá là Thượng Mạch sẽ hy sinh thêm 20% cổ phần, nhưng mà quyền khống chế cổ phần vẫn nằm trong tay của Triệu Hạo. Triệu Hạo đánh tới sai máu rồi, nhắm được mấy ca sĩ, nhưng mà tài chính lại không đủ, đành tạm thời rút lui. Về tìm Tô Sáng, thề không thành công không thôi. Đồng thời cũng tìm được cái phía SB. Đối phương là công ty khoa kỹ thông tấn, đã hẹn đàm phán với người phụ trách rồi. Tô Sáng hiển nhiên cần phải góp mặt. Địa điểm là tầng 21, khách sạn Khải Duyệt Kim Mậu. Hôm Tô Sáng và Đường Vũ từ Mỹ về, được Hà Quách Khả mở tiệc ở chỗ này. Tô Sáng vừa mới từ trong xe ra, Triệu Hạo đã nói, đối phương là một mỹ nữ, tôi coi như là kinh nghiệm vô số, tuy không phải là một người giới giải trí, nhưng mà khí chất hơn bất kỳ ai trong giới. Không phải là minh tinh, chẳng có thua gì minh tinh. Quan trọng nhất là bối cảnh lớn, nữ nhân như vậy nếu mà ôm về nhà được, cơ bản nửa cuối đời vinh hoa rồi, tôi chẳng có mệt sống mệt chết như vậy đâu. Tô Sáng biết Triệu Hạo nói thế thôi, hắn là một người có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Hắn được coi là một người giới giải trí, ăn nói khoa trương. Lời hắn nói chỉ có 1/3 có giá trị. Tô Sáng chắt lọc ít thông tin, nữ nhân này rất là kiêu ngạo, rất lợi hại, rất điêu hoa. Thượng Mạch thuộc về nhà cung cấp nội dung, còn đối phương là một bên giá trị phục vụ. Còn có công ty như là China Telecom hay là China Unicom thì ở phía vận hành. Ba phía dựa vào nhau tồn tại. Nhưng bây giờ âm nhạc số còn chưa có phát triển, phía Tô Sáng không có nhiều ưu thế đàm phán với đối phương. Cửa phòng bao đã mở ra, Triệu Hạo đi tới giới thiệu. Đây là chủ tịch Tô Sáng, nhà đầu tư của Thượng Mạch, người đã tới đủ rồi, hai bên chúng ta có thể tiến hành thương thảo sâu hơn. Nữ nhân đàm phán với đoàn người của Tô Sáng đang đứng khoanh tay ở trước ngực, xoay lưng về phía bọn họ. Toàn thân váy liền đen, giày cao gót đen, mái tóc dài đen nhánh, nhìn nghiêng mặt, sống mũi cao, đeo kính gọng đen, toát ra một vẻ thông tuệ, khí thế 10 phần. Đợi khi mà cô gái quay lại, tức thì ngẩn người, Tô Sáng cũng thế, Triệu Hạo nghi hoặc hỏi. Hai người quen nhau sao? Tô Sáng và Tống Chân nhìn nhau hơn 10 giây. Khóe môi của Tống Chân nhếch lên phía trước. Tiếp đó, cả hai không có nhịn được cười lớn. Nụ cười là một thứ rất tốt, một mặt có thể giúp nhân loại che giấu ý đồ sâu trong nội tâm. Mặt khác, nó truyền đạt một tín hiệu hòa bình. Có diễn viên kỳ cựu từng nói rằng học cười còn khó hơn học khóc nhiều. Tô Sáng tiến vào trong văn phòng hội nghị, đi qua phục vụ mặc áo ghi lê đen sơ mi trắng, cùng với một vị khách ăn mặc sang trọng, nhàn nhã ngồi ở ghế sofa. Đã gặp mặt đối phương thì phải dùng nụ cười vô hại thế nào, tránh nặng tìm nhẹ đi vào vấn đề ra sao, tìm chỗ đột phá thế nào, cũng như làm sao lợi dụng ưu thế tuổi tác của mình. Nhìn Tô Sáng làm chuyện gì cũng ung dung nhàn nhã, nhưng mà xử lý mỗi việc đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cân nhắc nhiều lần. Đầu óc của Tô Sáng gần như là không lúc nào ngừng suy nghĩ hết, vì mỗi cái việc y đều coi trọng. Triệu Hạo lấy được rất nhiều cái bản quyền kỹ thuật mới, nhưng mà vấn đề là nghiệp vụ nhạc chuông mới nổi, còn chưa có quy phạm, mạnh ai nấy làm. Hơn nữa, di động giảm giá, phù hợp hơn với nhiều người tiêu dùng, thế nên bây giờ người ta chú trọng bán máy hơn, kiểu dáng, chức năng chưa có chú trọng nhiều tới dịch vụ, vẫn còn đang hỗn loạn. Thế cho nên với HB như khoa kỹ tấn thông mà nói, CB như là Triệu Hạo nhiều như là Long Trâu, các công ty CB ở trong cuộc hợp tác thế này luôn ở thế yếu. Cho dù là những công ty ghi âm hàng đầu của thế giới cũng đã bị xâm phạm bản quyền, cấm mãi không hết, đau đầu vô cùng. Còn nhà cung cấp dịch vụ giữa nhà vận hành và cung cấp nội dung gần như là hoàn toàn lũng đoạn thị trường. Bóp cổ công ty ghi âm. Công ty ghi âm muốn dùng âm nhạc số kiếm lợi phải thông qua SB. Cho nên SB sẽ quyết định công ty ghi âm sống sướng hay là khổ. Bởi vậy, trong toàn bộ của chuỗi sản nghiệp âm nhạc điện thoại di động, công ty ghi âm nằm cuối chuỗi thức ăn. Thường chỉ được chia cái đồ thừa của SB và cái nhà vận hành ăn thừa. Tô Sáng và Triệu Hạo thảo luận vấn đề phương diện này. Muốn hùng bá cái bản đồ này, thứ nhất phải được giấy phép của HB trong nước. Thứ hai là phải đầu tư cái lượng lớn tiền mạng kết nối toàn quốc. Hai điều kiện này khảo nghiệm nền tảng nội ngoại công cùng với quan hệ nhà vận hành. Đây là một chuyện tiêu hao rất nhiều tinh lực. Với thực lực của Thượng Mạch mà nói, nếu tập trung tinh lực vào cái mạng này, coi như là khỏi làm chuyện khác nữa. Không hoàn thành nổi cái việc ký bản quyền với nghệ sĩ, khả năng kiệt sức, ngã gục trên đường đi. Cho nên hiện giờ phải hợp tác với phía HB. Mà Tấn Thông là HB, chủ lực trong ngành, nhà đầu tư đứng phía sau họ, có thực nghiệp Trường Giang. Tất nhiên mắt cao hơn trán. Triệu Hạo phải vận dụng không ít mối quan hệ mới tiếp xúc được với Lưu Lập, an bài cuộc hội kiến này. Cuộc hội kiến này ảnh hưởng trực tiếp tới bản đồ phát triển, không gian lợi nhuận tương lai, những cái bản quyền kỹ thuật mới phải buông ra để mà kiếm tiền lưu động, sẽ dần bị người ta bóc lột sạch, bản thân chẳng còn lại bao nhiêu. Tô Sáng đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc thương lượng khốc liệt, không có một chút chuẩn bị nào đối diện với Tống Chân. Lưu Lập của khoa kỹ Tấn Thông mang chủ nghĩa quan liêu, vốn đang nhíu mày, thầm nghĩ là đối phương vô lễ không có hiểu chuyện, giao phòng không có chào hỏi mình, đứng ngay ra đó. đối tượng mà đối phương nhìn làm choáng kinh hãi. Gia tộc của Tống Chân hy vọng là cô thử nghiệm tiếp nhận mảng khoa kỹ Tấn Thông để dần làm quen với việc kinh doanh trong nước. Người xung quanh liên tục kéo tới xuân xoe. Mặc dù những cái người tự nhận có tư cách chinh phục cô gái này trước tiên đều khiêm nhường, nhẫn nại đợi đánh một đòn thành công. Có điều cái loại người ôm hy vọng nào đó đột nhiên được Tống Chân ghé mắt quan tâm cũng không phải là ít. Kết quả có một thằng nhãi con vốn đáng lẽ chỉ có thể xuất hiện trong trường học lại đứng trước mặt, khiến cho Tống Chân nở nụ cười thoải mái, chưa có bao giờ thể hiện ra ở công ty, nhưng mặt của hắn thì lại thêm âm u. Quyển 6, chương 137, Ma Xui Quỷ Khiến. Lưu Lập lái một chiếc BMW Serie 5, có thể dùng vô số món đồ trang sức, thứ hàng hiệu đắt tiền tặng một đống cô nữ sinh đại học chưa có được thấy thế giới bên ngoài lớn thế nào, đổi lấy cái tấm thân trẻ trung đầy sức sống của họ. Nếu đổi lại một hoàn cảnh khác, đổi lại một thân phận khác, đôi trai tài gái sắc như là Tô Sáng và Tống Chân trong trường chỉ là một loại không biết trời cao đất dày, ái tình ngây ngô chẳng có địch lại được thế giới tôn sùng vật chất. Cô gái mà chàng trai coi như là châu báu 4 năm trời không có nỡ đụng chạm, đợi ngày tình yêu kết trái. Cuối cùng thành công cụ phát tiết dục vọng trong gian phòng khách sạn có sao nào đó. Nhưng mà đôi nam nữ trước mặt này rõ ràng không phải là nam sinh ngây thơ ở trong trường. Nữ nhân mỹ lệ bên cạnh hắn không phải là hoa khôi, chấp nhận được bao để mà đổi lấy ít vật chất. Ý nghĩa xấu xa của hắn vì thế chỉ giới hạn trong đầu, không có dám lộ ra chút nào. Nếu không, khả năng bị đài xuống 18 tầng địa ngục, hủy hoại căn cơ mà hắn phấn đấu tới giờ. Đó là chênh lệch thực lực đẳng cấp trong thế giới hiện thực. Nhìn thấy thái độ của Tống Chân chuyển biến, Lưu Lập không có não tàn tới mức dám tiếp tục làm khó Tô Sáng và Triệu Hạo. Thái độ của hắn lập tức trở nên thân thiết, dỗ dàng đứng dậy mời hai người ngồi. Chuyện này là sao đây? Tô Sáng ngồi xuống hỏi Tống Chân. Không phải là tôi nói sẽ tiếp nhận một công ty sao? Chính là nó đấy. Nếu biết trước đối phương là anh á, thì chúng ta chẳng cần phải tới chỗ này rồi. Trong trường có quán cà phê mà, tiện hơn đó. Tống Chân cười tủm tỉm, một tay chống quai hàm, cái đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Tô Sáng. Một thân âu phục màu đen thẳng tắp, cầu dài làm cái dốc dáng vốn cao nhưng mà hơi gầy của y, trông thêm phần mạnh mẽ. Áo sơ mi trắng với cà vạt đỏ sọc ngang, phối hợp với đường nét khuôn mặt, trông trang trọng mà không có gò bó. Rất biết cách ăn mặc, khác hẳn với cách ăn mặc nhếch nhác trong trường. Tống Chân lúc nãy thoáng ngây người, không chỉ vì bất ngờ gặp Tô Sáng thôi, giọng có một chút ám muội. Nhưng mà nếu như hai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê, anh nói xem liệu có bị người khác hiểu lầm là hẹn hò không? Triệu Hạo và Lưu Lập ở bên cạnh im như thóc, không có dám nói lời nào. Tô Sáng thầm nghĩ cô gái này đúng là lợi hại, nửa đùa nửa thật. Chưa có nói quá giải lúng túng vừa rồi, quan trọng hơn tỏ thế yếu trước. Tô Sáng không khỏi đề cao cảnh giác, nếu không phải là móc hầu bao trả tiền vượt giá. Tôi thấy chắc là không có đâu. Tô Sáng lắc đầu, mỉm cười tự nhiên, thái độ coi như lời nói vừa rồi của Tống Chân chỉ là nói đùa. Đương nhiên là không rồi, mỹ nữ ở trong trường nhiều mà, xem ra anh cũng quen biết rộng lắm. Tống Chân hơi biểu môi, lời này ám chỉ hôm đó đang nói chuyện với nhau, đang nói chuyện với Tô Sáng lại bị nữ nhân kia chen ngang. Lưu Lập nghe hai người bọn họ đối đáp như không có còn ai nữa thì nhìn Tô Sáng, lát lại liếc Tống Chân, muốn nói nhưng mà không dám. Triệu Hạo nhìn Tô Sáng với nụ cười quỷ quyệt, trong lòng nghĩ sớm biết Tô thiếu gia có thực lực bắn hạ mỹ nữ như thế, lần sau mình không có cần phải vất vả vậy rồi. Tô Sáng định giải thích thì Tống Chân cười nhẹ, còn người tím nhạt thoáng qua cái vẻ ma mảnh. Thích cái đẹp á là bản tính của con người mà, anh không có cần phải giải thích với tôi đâu, chúng ta tiếp tục đàm phán chuyện hợp tác tiếp theo đi. Cú phanh gấp này làm cho Tô Sáng chuẩn bị giải thích đã nghẹn luôn. Lúc này giải thích thành vẻ rắn thêm chân rồi, giả lại cái lần trước đã bị Tống Chân hiểu lầm, mình có ý với cô nhóc càng bôi càng đen thôi. Không có giải thích Có lẽ Tống Chân nghĩ là người có cả đống tiền như là mình lại ngoan ngoãn ở lại trường chỉ vì một tấm bằng thôi sao? Chắc chắn là có mưu đồ khác rồi. Nói không chừng là vì mê mệt tài nguyên mỹ nữ khắp nơi ở trong trường. Nhưng mà kể ra nói cũng đúng, trong trường cũng nói mình là một người chỉ yêu mỹ nhân, không có yêu Giang Sơn mà, chỉ có điều mỹ nhân ở đây chỉ có một thôi. Các anh nói các anh sẽ cung cấp cái nguồn nội dung âm nhạc, sau đó chúng tôi sẽ chế tác thành nhạc chuông, rồi do China Telecom cho thu phí tải về để mà kiếm tiền. Hiện giờ đúng là China Telecom và China Unicom có ý tưởng và đề án này. Nhưng mà nhạc chuông chỉ là một mảng nghiệp vụ rất nhỏ của công ty chúng tôi. Nội dung mà các anh cung cấp không phải là không thể thay thế. Chúng tôi có thể tự cung ứng nội dung, hoàn toàn đá các anh ra khỏi cái miếng bánh này. Tống Chân mỉm cười, chuyển đề tài đột ngột. Vừa rồi Tô Sáng nhẹ nhàng ứng phó với lời ám muội của cô. Quả nhiên, cái tên công tử phong lưu không hơn không kém. Ở Mỹ cũng suýt làm cho mình sao động. Nghĩ tới nữ sinh Thanh Lệ gặp được cái hôm khai trường kia đã bị Tô Sáng họa hại. Nội tâm như cái hồ nước phẳng lặng của Tống Chân, không yên. Cô cũng không có hiểu rốt cuộc mình đang tức giận cái gì. Có điều chuyện nào ra chuyện đó không có hề ảnh hưởng cô trong công việc. Đây chính là điều tôi muốn nói. Trước kia chúng tôi có mua bản quyền trong lĩnh vực kỹ thuật mới của rất nhiều nghệ sĩ đang nổi. Hiện giờ chúng tôi đã nắm trong tay hơn 2.000 hợp đồng. Cái nguồn tài nguyên này là độc nhất vô nhị, người khác không thể thay thế. Triệu Hạo nói những cái lời này không khỏi kiêu ngạo, thành quả này đúng là chắc vô tiền khoáng hậu rồi. Tức là chỉ hơn 2.000 bài hát, vậy mà nhiều sao? Tống Chân cười nhạt. Tôi còn tưởng anh đến từ một quốc gia ít người nào đó chứ. Đài Loan, Hồng Kông, Đại Lục, mỗi nghệ sĩ đang hot, anh đều có bản quyền lĩnh vực kỹ thuật mới của họ sao? Mặc dù hiện là bản quyền kỹ thuật số còn chưa có được coi trọng, một số ca sĩ loại 2 chỉ cần có vài chục nghìn là có được bản quyền. Cũng có cái giá bị đẩy cao lên tới vài trăm nghìn. Triệu Hạo làm trong cái ngành âm nhạc, hắn biết mình nắm trong tay nguồn tài nguyên to lớn ra sao, nhưng mà thực sự trong mắt của người ngoài, hơn 2.000 bài hát ở quốc gia tỷ người này nói ra đúng là buồn cười. Tài chính có thể dùng trong tay của Tô Sáng ngày một ít đi, không thể vô lý điều động lợi nhuận từ Đôn Hoàng được, không có thể thu thêm nhiều bản quyền nữa, cho nên hai người phải lấy tài nguyên ở trong tay ra, thông qua nghiệp vụ này lấy thêm tài chính. Tô Sáng không có bối rối trước lời hỏi dặn của Tống Chân, giọng vững vàng trình bày. Đừng có xem thường tương lai của nghiệp vụ này, nó rất có thể là bước đột phá cho Tấn Thông. 2.000 bản quyền trong tay của chúng tôi nghe có vẻ ít, nhưng là bài hát được lựa chọn, thích hợp làm nhạc chuông. Tôi tin là không có công ty nào có sở hữu nhiều bản quyền có giá trị như là của chúng tôi. Còn nữa, cô Tống nói là bản thân có thể tự mua bản quyền về để chế tác. Tôi nghĩ giống như là vì sao chúng tôi không có làm SB vậy. Vì chúng tôi không có nguồn lực ở phương diện này. Phía cô cũng thế, không am hiểu như là công ty ghi âm truyền thống như là chúng tôi, không có mối quan hệ trong nghề, các vị có dám nói sẽ làm tốt hơn chúng tôi được sao? Còn nữa, các vị đâu phải là SB duy nhất, chúng tôi cũng có thể đá các vị đi, tìm người có tầm nhìn, đánh giá nghiệp vụ này cao hơn. Các vị nhắm vào chúng tôi như thế là không có thỏa đáng rồi. Các vị không cần đề phòng chúng tôi, một đối tác CP nội dung ưu tú. Như vậy các vị càng sẽ có nhiều tinh lực nâng cao ưu thế cạnh tranh của mình, đấu lại với các SB khác. Nếu các vị trăm phương nghìn kế chặn lấy lợi nhuận từ phía chúng tôi, khắt khe với đối tác, lại buông lỏng đối thủ, không còn tinh lực nào để mà cạnh tranh với đối thủ nữa. Tô Sáng nhìn thẳng vào Tống Chân, nói rõ ràng. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta không phải là đối thủ. Nếu các vị lấy tư thái gây khó dễ này với đối tác của mình, thì đó là cách tiếp cận sai lầm. Anh nói đúng, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng mà đừng có tự tin khẳng định mình là đối tác hợp tác tốt nhất. Tống Chân nhíu mày một hồi lâu mới nói, chúng tôi phủ quyết hợp tác là do có nguyên nhân không thể hợp tác. Các bạn vừa nghe xong tập 121 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.